càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 35, Margaret Garcia sẽ đính hôn với Lục Phóng Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ bệnh viện trở về, Trình Gia Thiệu nhất quyết đưa Tư Cần về nhà vì đã rất muộn. Bonnie và Allison cũng cần điều chỉnh múi giờ, nên Trình Gia Thiệu đưa họ về trước. Nếu chỉ dựa vào một mình Tư Cần, với mức độ sưng ở mắt cá chân của cô, quả thật cô không thể tự đi dọc hành lang dài để về nhà. Trình Gia Thiệu dìu Tư Cần một đoạn đường, nhưng cuối cùng không đi nổi nữa. Anh lại cõng cô như lúc trước mặt các phóng viên, sau đó đặt cô nằm nghỉ trên giường. Anh buộc phải vào phòng ngủ của Tư Cần. Trước khi đi, cô không có thời gian dọn dẹp kỹ. Khắp nơi trong phòng đều bày bừa bộ vest, áo sơ mi và cà vạt của Lục Phóng Tranh. Để tôi rót cho em ly nước nhé. Dường như anh chẳng thấy gì cả mà nhanh chóng rời khỏi phòng. Âm thanh từ bình nước trong phòng khách vang lên, sau đó anh đã quay lại. Trình Gia Thiệu đỡ Tư Cần ngồi dậy, để cô tựa vào đầu giường. Bác sĩ bảo em nên hạn chế xuống giường trong thời gian tới, như vậy vết thương mới nhanh lành được. Em nên xin nghỉ làm đi, với tình hình hiện tại, có lẽ phóng viên cũng sẽ kêu đến công ty gây rối. Anh không đề nghị sẽ tự chăm sóc cho cô, đó là sự tinh tế của anh. Tôi sẽ giúp em tìm một người giúp việc để tiện lợi hơn. Tư Cần cúi đầu thở dài, giờ đây trong phòng chỉ còn lại cô và Trình Gia Thiệu, không có ai khác, kể cả Bonnie hay Allison. Cô muốn cười, nhưng rốt cuộc không thể cười nổi. Cô đặt tay lên khóe mắt của mình. Sao cậu lại đến sân bay? Trình Gia Thiệu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Em muốn nghe sự thật không? Tôi thấy tin tức, hỏi một vài người bạn trong ngành truyền thông, biết rằng có lẽ em sẽ gặp rắc rối. Anh không muốn dựng lên một câu chuyện tình cờ đi ngang, vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cảm ơn, nước mắt trào ra qua kẽ tay, Tư Cần vội vàng lấy vài tờ khăn giấy từ ngăn kéo cạnh giường. Không sao đâu, không sao cả. Tay của Trình Gia Thiệu đặt lên vai cô, sự ấm áp của anh dần làm tan đi lớp băng giá trong lòng cô. Cô không kìm được nữa mà bắt đầu khóc thút thít. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng thôi không muốn khóc nữa. Trái tim trống rỗng, cô nhìn Trình Gia Thiệu cười nhẹ. Đã lâu rồi tôi không khóc. Trình Gia Thiệu cuối cùng cũng quyết định hỏi. Tiểu Cần, lần trước khi em nói, anh dừng lại một lúc. Khi em từ chối tôi, em nói em đã có người yêu rồi. Người đó có phải là Lục Phóng Tranh không? Tư Cần không trả lời trực tiếp. Ánh mắt cô rơi xuống chiếc áo sơ mi đen của Lục Phóng Tranh trên sàn, rồi bật cười chua chát. Lục Phóng Tranh chưa kết hôn, nhưng truyền thông lại hỏi liệu tôi có phải là tình nhân của anh ấy hay không? Trong tiếng Trung, từ đó nghe không hay trong nhiều hoàn cảnh. Không ai nghĩ rằng cô xứng đáng làm vợ anh cả. Tôi và anh ấy là hai người hoàn toàn khác biệt, cách xa như mây trời và bùn đất. Cô ngẩng lên nhìn Trình Gia Thiệu, không thể kìm nén nụ cười. Tôi biết có thể cậu sẽ an ủi tôi rằng ai cũng là người như nhau, rằng tôi không nên đánh giá bản thân như thế, rằng tài sản, vẻ bề ngoài, địa vị chỉ là những thứ ngoài thân. Nhưng cậu không hiểu tôi, họ không hiểu tôi, không ai biết cảm giác khi ở trong hoàn cảnh này là thế nào. Cô biết Trình Gia Thiệu có lẽ cũng không muốn nghe điều này, nhưng cô chỉ đơn giản muốn trút hết cảm xúc của mình. Cậu có biết lần đầu tôi gặp anh ấy ở đâu không? Là khi tôi đến tham quan lâu đài nhà anh ấy. Lâu đài đấy, lâu đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là một cô gái đến từ một thị trấn nhỏ vô danh. Thậm chí tôi còn không có một gia đình hoàn chỉnh. Không có cả mối quan hệ gia đình lành mạnh. Cậu không biết tôi và anh ấy quen thân nhau như thế nào. Anh ấy bị liệt tạm thời sau một tai nạn nên muốn có một người chăm sóc biết tiếng Trung để bầu bạn mỗi ngày. Đối với anh ấy, tôi giống như một món đồ chơi thú vị và mới mẻ. Cô không nói thêm được nữa, lại che mặt, để mặc nước mắt tuôn trào. Một lúc lâu sau, Tư Cần mới có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ban đầu anh ấy nhìn tôi với ánh mắt thế nào, tôi biết ngay khi nhìn vào. Anh ấy coi thường tôi, đó là sự kiêu ngạo và lạnh lùng vốn có của những người không cùng tầng lớp, mà vào thời điểm đó, một người nhạy cảm và tự ti như tôi không thể chịu đựng nổi. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể về nước, đừng nói đến vé máy bay, đừng nói đến học phí, ngay cả tiền để ngày hôm sau có cách ăn tôi cũng không có. Cậu có tin không, thế kỷ 21 rồi mà Từ An Bình vẫn đối xử với tôi như thế. Mọi người đều có những trải nghiệm du học thú vị, nhưng ngoài khoảng thời gian đầu, ngày nào tôi cũng phải vắt kiệt sức mình để đảm bảo ngày mai còn cái để ăn và chỗ để ở. Trong lòng Tư Cẩn dâng lên sự căm hận với Từ An Bình, thậm chí cô ước gì ông ta chết đi ngay lúc này. Tôi đã rất khó khăn mới có được công việc này, không bị cảnh sát dòm ngó, không cần phải rửa từng đống chén đĩa bẩn hàng ngày nữa. Bỏ qua những lời lạnh nhạt và ánh mắt khinh miệt của Lục Phóng Tranh, ít nhất tôi cũng có được sự an toàn và ấm áp, nước Anh rất lạnh. Trong khoảng thời gian đó, so với Lục Phóng Tranh, Winfred còn là người đối xử tốt với cô hơn. Ông thương cảm với hoàn cảnh của cô, mặc dù trong lòng đã giảm bớt đi sự thảm hại mà cô kể lại. Tuy nhiên, ông vẫn luôn cảnh giác rằng cô có thể sẽ ăn trộm đồ cổ trong nhà nên đã giữ lại hộ chiếu của cô. Tư Cẩn nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi từ từ mở mắt ra. Họ không phải lúc nào cũng tệ. Trường đại học của tôi vốn dĩ ở Bắc Ireland, họ đã trả hết học phí năm 2 của tôi trong một lần. Nhưng họ yêu cầu tôi phải quay lại Hillborough vào kỳ nghỉ thay vì ở trường như một sinh viên bình thường. Cô dần bình tĩnh lại, thực ra đó cũng chỉ là mối quan hệ giữa chủ thuê và nhân viên thôi. Họ trả lương đúng hạn, không bắt tôi làm gì ngoài công việc quy định. Tôi không nên yêu Lục Phóng Tranh, và anh ấy cũng không nên yêu tôi. Anh ấy không nên đặt cho tôi một cái tên tiếng Anh, cái tên gần như giống với những cô gái khác. Tâm trí của Tư Cẩn lại trôi về những ngày ở Hillborough. Lần đầu tiên tôi rời đi là khoảng Giáng sinh năm sau. Bệnh của Lục Phóng Tranh khi đó đã khỏi, dì của anh ấy thay mặt cha mẹ anh từ nước ngoài đến thăm. Khi đó, tôi đang ngồi trong phòng làm việc của anh ấy để đọc sách, viết từng dòng chúc mừng trên thiệp. Bên ngoài phòng làm việc, tôi nghe tiếng một người phụ nữ cười nói, tôi nhớ rõ bà ấy nói. Lady Anne, you mean Anne, where is she? Tiểu thư Anne, ý con là Anne sao? Cô ấy ở đâu? Cô gái dẫn đường là một trong số những người giúp việc mà Winfred thuê đến giúp việc vào dịp Giáng sinh. Cô gái ấy không biết lâu đài này từng có một Lady Anne khác, dì của Lục Phóng Tranh bước vào phòng làm việc. Tôi ngẩng đầu lên, bà ta giữ một nụ cười nhã nhặn trên môi, nhưng lại nói. Something trên, có gì đó đã thay đổi. Tư Cẩn cười chua chát, cô không thể quên được sự kiêu ngạo của những. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thuộc đẳng cấp cao, đó, người anh thật là uyển chuyển, có phải không? Rõ ràng tôi không giống họ chút nào. Lúc đó, Trình Hân vừa nhận được học bổng của Ủy ban Du học để trao đổi ở Anh trong nửa năm. Tôi trốn ở chỗ cô ấy, trong hơn một tháng Lục Phóng Tranh không tìm thấy tôi, mãi cho đến khi kỳ học bắt đầu. Tôi thật không ra gì, tôi yêu anh ấy đến mức không thể tự thoát ra. Chỉ cần anh ấy đứng trước cổng trường tôi, thậm chí không hỏi tại sao. Tôi đã theo anh ấy trở về Hillborough. Cô đã trao cả bản thân mình cho anh. Vốn dĩ tôi chỉ là một nhân viên được thuê về Hillborough. Có tư cách gì để giận dỗi với chủ thuê đây? So với Anne trước kia, cô không có xuất thân cao quý. Nếu tính theo thời gian, cô cũng chỉ là người đến sau. Tư Cẩn cầm lấy cốc nước Trình Gia Thiệu đã rót. Cô cảm thấy kiệt sức. Thực ra truyền thông nói không sai. Giữa tôi và anh ấy không có tình yêu. Chỉ là lòng tự trọng của tôi nhất thời không chấp nhận được mà thôi. Lần thứ hai tôi rời khỏi Hillborough, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Anh ấy đối với tôi giống như một giấc mơ, nhưng giấc mơ thì sẽ tan vỡ. Chỉ cần một lời chỉ trích từ Winfred tôi đã không chịu nổi, huống chi là gia đình anh ấy, là dư luận bên ngoài. Xin lỗi Trình Gia Thiểu, tôi không thể mạnh mẽ như lời cậu nói. Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn là người yếu đuối. Cho đến hôm nay, tôi vẫn dây dưa không dứt với Lục Phóng Tranh. Cô cười, nhướng mày cố gắng tỏ ra như thể đã buông bỏ. Winfred có lẽ cho rằng tôi đang làm trò lạt mềm buộc chặt, vì ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng tôi là một cô gái tử tế. Tư Cẩn đã nói nhiều như vậy, nhưng Trình Gia Thiệu vẫn luôn im lặng. Anh không nên trở thành đối tượng để cô chốt hết những cảm xúc này. Anh từng thích cô. Không nên để anh biết quá nhiều chuyện không hay về cô. Xin lỗi, nụ cười dịu dàng luôn trên môi của Trình Gia Thiểu, như thể có thể bao dung mọi thiếu sót của cô. Anh giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm giao thừa mà cô từng ngước nhìn. Vừa rực rỡ vừa xinh đẹp, nhưng sự tồn tại của chúng không phải dành cho cô. Dù hôm nay anh đã cõng cô trên con đường dài, chắn đi những ống kính ác ý, cô vẫn nghĩ như vậy. Em không làm gì sai. Không cần phải xin lỗi vì điều đó. Có những người tự cho mình đứng về phía Lục Phóng Tranh để chính nghĩa mà chỉ trích em. Nhưng thực ra họ còn chẳng hỏi ý kiến của Lục Phóng Tranh. Họ nên xin lỗi em, cũng nên xin lỗi cả Lục Phóng Tranh. Ánh mắt anh nghiêm túc đến nỗi Tư Cần lại lần nữa rơi nước mắt. Trình Gia Thiệu lại cầm ly nước lên. Có muốn uống thêm nước không? Còn điều gì muốn nói với tôi nữa không? Tư Cần lắc đầu. Đã muộn rồi. Anh không nên ở đây lâu thêm nữa. Cậu về đi. Nhiều năm rồi tôi vẫn như thế này. Không cần phải lo lắng cho tôi. Anh cúi đầu xuống. Hình bóng anh phản chiếu trong ly nước. Ngày mai tôi sẽ đến cùng dì giúp việc. Em hãy chọn người mà em thích. Tư Cần gật đầu. Tiễn anh ra khỏi căn phòng ngập đầy dấu vết của Lục Phóng Tranh. Cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Cô cầm điện thoại lên, phần còn lại của đêm dài này cô phải một mình đối mặt. Màn hình vừa sáng lên đã xuất hiện một tin tức mới. Người phát ngôn của tập đoàn Garcia vừa tuyên bố trong buổi phỏng vấn với phóng viên rằng tiểu thư Margaret Garcia sẽ đính hôn với tân tổng giám đốc của tập đoàn Hillborough, Lục Phóng Tranh. Cô mở khung chat với Lục Phóng Tranh, không có bất cứ tin nhắn mới nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đó cũng là một câu trả lời. Cách chương.